Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1495 góc độ nhỏ gõ cửa. Trước mặt 10 phút là mấu chốt trong mấu chốt. Vlog đội bóng vẫn luôn bị gọi đùa vì 60 phút đội bóng. Bởi vì bọn họ loại này bóng đá phong cách thường thường chỉ có thể ở 60 phút bên trong đá ra cao cấp. Theo thể năng trượt. Biểu hiện của bọn hắn tất nhiên đi theo trượt. Nước Đức người thích đem mình gọi tay quyền Anh. Đem bóng đá tranh tài xem là đài quyền Anh. Vừa lên đến liền ý đồ một quyền KO đối phương. Cho nên đối mặt đối thủ như vậy, chúng ta nhất định phải bảo trì kiên nhẫn. Đồng thời phải chú ý phòng tuyến kín đáo. Hai cái sườn bộ, nhất là phe ta sườn trái. Salah phi thường giỏi về tại cái này một bên làm văn chương. Mặc kệ là lui về cầm banh bày ra tiến công, vẫn là bên trong cắt sau đột nhiên trước chen vào, đều là chuyên môn đả kích phía sau chúng ta sườn bộ. Cho nên, chúng ta thủ môn nhất định phải bảo trì độ cao chuyên chú. Lúc cần thiết phải chú ý đền bù phòng tuyến lỗ thủng. Yên tâm đi, khi bọn hắn ý đồ đánh sau lưng lúc, ta sẽ quả quyết xuất kích. Ngoặc kép chấm chấm. Có toa đứng tại trên sân bóng. Hai mắt vô cùng kiên định. Trong đầu lại vang vọng mình vừa rồi tại trong phòng thay quần áo hứa hẹn. Tranh tài quá trình cũng đã chứng minh Liverpool tiến công xáo lộ xác thực như thế. Nhìn thế công rất mạnh. Giống như mưa rông chớp giật. Nhưng trên thực tế, chân chính có uy hiếp cơ hội nhưng không có. Real Madrid phòng thủ cũng không phải giấy, nhất là đương Carvajal cùng Marcelo đều đầu nhập phòng thủ thời điểm. Mặc kệ là giữa trận ba tiền vệ phòng ngự bảo hộ, vẫn là hậu vệ hiệp đồng phối hợp, Real Madrid có thể nói là ăn ý 10 phần, mặc cho Liverpool như thế nào lôi kéo cùng thẩm thấu, Real Madrid luôn có biện pháp đưa bóng cản trở về. Mấy lần giết vào vùng cấm địa trong ngoài, Real Madrid hậu vệ đều có thể thông qua vây kín, hiệp phòng, thậm chí là phạm lỗi, đến ngăn chặn lại đối phương tiến công. Nhưng ở thứ 8 phút lần này, Real Madrid phòng tuyến rốt cục vẫn là xuất hiện sơ hở. Salah bên trong cắt, mang đi Marcelo, Toni Kroos không thể kịp thời trở lại vị trí cùng Marcelo vây kín. Cho Salah truyền cho Firmino cơ hội. Brazil người dùng thân thể chặn Ramos về sau. Đánh đầu thọt tới Javi Martinez cùng Marcelo sau lưng đứng không chỗ. Salah nhanh chóng thẳng tắp trước chen vào. Ano càng thêm cấp tốc. Giống như một đạo như thiểm điện cấp tốc từ sườn phải xuyên thẳng vùng cấm địa. Tên này bồn chàng tranh tài biểu hiện được 10 phần sinh động Liverpool phải hậu vệ biên thậm chí. Nhanh hơn Salah một bước, mắt thấy liền muốn thu hoạch được lên chân gõ cửa cơ hội. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đầu màu xanh nhạt bóng người cấp tốc từ nhỏ vùng cấm địa bên trong nhảy lên ra. Đoạt lúc trước hắn một bước, ngã xuống đất đưa bóng nhào ở. Liverpool phải hậu vệ biên kịp thời thu chân. Salah cũng cùng một thời gian thu chân. Nhưng hai người đều vẫn là không hẹn mà cùng quét đến ngã xuống đất có toa. May mà cũng không có trở ngại. Bị thủ môn một mực ôm lấy bóng ra. Cả người từ dưới đất đứng lên. Hướng phía trước người đồng đội xa xa giơ lên hữu quyền. Đây là một cái mạnh phi thường mà hữu lực tín hiệu. Có toa tại nói cho tất cả Real Madrid đồng đội. Xuất hiện sai lầm không sao. Phía sau có ta tại. Có lẽ là nhận lấy có toa lần này dập tắt lửa ảnh hưởng. Real Madrid hậu phòng tuyến dần dần ổn định trận cước. Nhất là khi tiến vào 10 phút về sau. Liverpool cao vị bức đoạt. Nhất là loại kia nhanh chóng nhằm vào Real Madrid trung hậu trận rào sát áp bách chiến thuật. Dần dần thư giãn xuống. Real Madrid cũng có thể chậm rãi hậu trường khống chế lại cầu quyền. Đây chính là một cái hết sức rõ ràng tín hiệu. Liverpool quả nhiên tại đoạt bắt đầu. Thậm chí nhiều lần chế tạo uy hiếp. Chỉ là không thể lấy được dẫn bóng. Mà bây giờ, 10 phút, bọn hắn mắt thấy đoạt công không có kết quả. Thích hợp thả chậm tiết tấu. Real Madrid kinh nghiệm 10 phần phong phú. Nhất là trước trận dương dương. Khi nhìn đến Liverpool buông lỏng bên trong trước trận bước đoạt áp bách về sau. Hắn lập tức ra hiệu đồng đội ổn định tiết tấu. Khống chế lại cầu quyền. Kỹ thuật cùng khống chế bóng là Real Madrid ưu thế. Nếu như cùng Liverpool tiến hành loại kia mau đánh gió lốc thức đối công. Kia Real Madrid tuyệt đối là đầu óc hỏng. Bởi vì đây là Premier League am hiểu nhất đá Pháp. Mà một khi Real Madrid ở phía sau trận khống chế được cầu quyền. Thả chậm nhịp điệu thi đấu về sau. Ưu thế cũng dần dần hiện ra ra. Vẻn vẹn một phút về sau. Real Madrid cánh trái bày ra ra bổn chàng tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Marcelo từ sườn trái chạy tới vùng cấm địa tuyến đầu. Được banh sau đó xoay người chân trái rút bắn. Nhưng trực tiếp lệch ra cầu môn. Đây là Real Madrid bổn chàng tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Không khó coi ra, phía trước 10 phút bên trong, Liverpool đối Real Madrid cao vị bức đoạt áp bách tiến hành đến có bao nhiêu cường thế. Rất nhanh, Liverpool lại bày ra ra tiến công. Cũng tại Real Madrid lớn vùng cấm địa tuyến đầu phụ cận liên tục thu được 3 lần lên chân cơ hội. Milner, Salah cùng Mane liên tục 3 cước sút gôn. Kết quả 3 lần đều bị Real Madrid hậu phòng tuyến cùng tiền vệ phòng ngự ngăn cản xuống dưới. Hai đạo phòng thủ tuyến tựa như là hai bức tường. Mặc cho Liverpool làm sao tiến công, Real Madrid đều có thể ngăn trở. Real Madrid tại Liverpool điên cuồng tiến công dưới. Có chút không thở nổi. Zidane ở đây vừa nhìn vẫn là rất bình tĩnh. Hắn tựa hồ cũng không tính cải biến trên trận cục diện. Hiện trường Liverpool fan bóng đá cũng là biểu hiện được 10 phần sục sôi, nhận lấy trong chàng cầu thủ biểu hiện lây nhiễm, nhất là cái này một đợt liên tục đặt ở Real Madrid vùng cấm địa tuyến đầu. Một hơi công ra 3 cước sút gôn, để bọn hắn thấy ăn no thỏa mãn, nhưng chỉ có Real Madrid trên trận cầu thủ cùng bên sân huấn luyện viên trưởng Zidane mới biết được. Kỳ thật Liverpool cái này dao động tiến công thật không có uy hiếp. Bởi vì tất cả đều bị Real Madrid ngăn cản xuống tới. Nếu như là 3 cước sút gôn đều uy hiếp được cầu môn. Kia Real Madrid khẳng định sẽ lo lắng. Nhưng bây giờ, 3 cước sút gôn đều bị phòng thủ cầu thủ chặn. Cái này chứng minh Real Madrid phòng thủ là có hiệu quả. Nói cách khác. Liverpool tiến công xáo lộ căn bản là không có cách từ trên thân Real Madrid tìm tới đột phá khẩu. Liverpool tiến công thanh thế đúng là rất lớn. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Bóng đá tranh tài liều cũng không phải ai tiến công thanh thế lớn. Ai giọng cao, cuối cùng không phải là cần nhờ thực sự dẫn bóng đến nói chuyện. Real Madrid cầu thủ mặc kệ là trọng đại trận chung kết kinh nghiệm. Vẫn là tranh tài kinh nghiệm, đều vô cùng phong phú, cho nên bọn hắn đều rất rõ ràng, giống như vậy gióng trống khua chiêng tiến công, không có chút nào đáng sợ, vừa vặn tương phản, sấm to mưa nhỏ, thường thường ngược lại rất nguy hiểm, cho nên Real Madrid cầu thủ như trước vẫn là bị đá 10 phần kiên nhẫn, không có chút nào sốt ruột. Mà Liverpool cầu thủ tựa hồ nếm đến ngon ngọt, rất nhanh lại tổ chức lên một đợt nhanh tiết tấu thế công. Đầu tiên là ở bên trái đường chế tạo tình hình nguy hiểm, nhưng không thể chuyển hóa làm uy hiếp về sau, lại cấp tốc chuyển rời đến cánh phải. Ano một cước truyền bên trong, đem bóng ra treo đến vùng cấm địa tuyến đầu, nhưng thủ môn có toa quả quyết xuất kích. Trực tiếp đưa bóng từ không trung lấy xuống, bị thủ môn lại lần nữa giơ lên hữu quyền, ra hiệu đồng đội mình ổn được trận cước, dương dương xa xa hướng phía có toa so với ngón tay cái. Tiếp lấy ra hiệu đồng đội lại lần nữa ổn định, muốn vững vàng, hắn cảm thụ được, Liverpool cầu thủ bắt đầu có chút gấp. Liverpool cầu thủ tất cả đều là lần thứ nhất tham gia Champions League trận chung kết. bọn hắn không thể tránh né sẽ có chút nóng vội, nhất là tại Real Madrid chủ động nhượng bộ dưới hình thế. Bọn hắn mắt thấy lần lượt tại Real Madrid vùng cấm địa bên trong chế tạo ra tình hình nguy hiểm. Cái này khiến bọn hắn làm sao không gấp, chỉ cần đánh vào một cầu, vậy bọn hắn đem chiếm cứ ưu thế. Nhưng càng là lúc này, thường thường liền càng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Thứ 14 phút, Real Madrid ở bên trái đường đạt được một lần ngoài biên cơ hội. Suarez lui về tiếp ứng Marcelo ngoài biên, cùng Hazard, Toni Kroos, Marcelo, Modric cùng Casemiro chờ cầu thủ liên tục một cước chuyển lại. Đem bóng ra cấp tốc chuyển di ra cánh trái, nhưng là tại trung lộ, Liverpool phòng thủ cầu thủ đột nhiên bên trên đoạt, thành công đưa bóng đoạn đi, nhưng lại tại Liverpool muốn đem cầu chuyền qua trung tuyến, phân đến đường biên giao cho Robertson thời điểm, tại Modric quầy nhiễu dưới, một cước này chuyền bóng lại không có thể chuyền bên trên lực đạo. Các Vahan đột nhiên xông về phía trước đâm, cùng Robertson so đấu tốc độ, hai người đồng thời hướng phía bóng ra đuổi theo. Kết quả là Real Madrid phải hậu vệ biên vượt lên trước một bước đưa bóng đâm hướng phía trước. Không chỉ có như thế, các Vahan tốc độ không giảm tiếp tục xông về phía trước đâm, cũng đưa ra một cước thẳng chuyền, dương dương bên phải bên cạnh được banh về sau, tiếp tục dẫn bóng, lấy nghiêng tuyến từ sườn phải dẫn bóng xuyên thẳng vùng cấm địa. Liverpool phòng tuyến đang nhanh chóng trở về thủ. Van Dijk, Lovren hai người lui đến tối dựa vào sau. Trong đó Van Dijk cái thứ nhất hướng phía dương dương bên này phủ kín tới. Mà Henderson cũng tích cực trở về chạy. Dương dương dẫn bóng xông vào đến vùng cấm địa. Tốc độ của hắn cũng không nhanh. Van Dijk vị trí chạy phi thường thông minh, ý đồ muốn đem Dương Dương hướng ranh giới cuối cùng bước. Dạng này mặc kệ là Dương Dương chuyền bóng, vẫn là trực tiếp lên chân gõ cửa, góc độ đều rất nhỏ. Dương Dương tự nhiên cũng rõ ràng Van Dijk ý nghĩ, cho nên tại dẫn bóng lội nhập vùng cấm địa về sau, bị buộc thành góc độ nhỏ về sau, mắt thấy liền bị Van Dijk cho quấn lên. Nhưng trung lộ cùng sau điểm đồng đội nhưng thủy chung không có theo tới. Dương Dương quyết định thật nhanh. Carius đứng ở phía bên phải cột dọc bên ngoài, đã lưu ý lấy từ phe mình sườn trái giết tới Dương Dương. Đồng thời cũng tại lưu ý lấy trung lộ cùng sau điểm tình huống, tùy thời đề phòng đối thủ sau chen vào. Rất rõ ràng, Dương Dương ở vào một cái góc độ nhỏ, càng có khả năng vẫn là cùng đồng đội đánh phối hợp. Nhưng lại tại Carius chờ đợi Dương Dương chuyền bóng một khắc này, ngay tại Van Dijk mắt thấy muốn đuổi kịp Dương Dương thời điểm, dẫn bóng giết vào vùng cấm địa sườn phải Dương Dương lại tại nhỏ vùng cấm địa phải góc bên ngoài. Một vùng, đột nhiên trực tiếp co cẳng dẫn bắn, bất thình lình một cước sút gôn không chỉ có để nhìn trên đài tất cả mọi người kinh ngạc nghẹt ngào, liền ngay cả sân bóng bên trong Liverpool cầu thủ đều thất kinh. Nhất là gần tại chậm chạp phòng thủ cầu thủ, thủ môn Carius dưới khiếp sợ, bản năng làm ra phản ứng, lập tức giơ hai tay lên thật cao, ý đồ đưa bóng cho vỗ xuống đến. Thật không nghĩ đến, Dương Dương một cước này sút gôn đánh cho vừa nhanh vừa độc. Tay của hắn vậy mà chậm một chút xíu, chỉ là đầu ngón tay hơi cọ đến bóng ra, lại không có thể thay đổi bóng ra quỹ tích. Carius bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị dập tắt lửa động tác mà thân thể mất đi cân bằng về sau. Ngược lại, nhưng bóng ra lại là tốc độ không giảm, phương hướng không thay đổi, lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua thủ môn đỉnh đầu. Cơ hồ là khó khăn lắm sát đỉnh chóp dưới xà ngang xuôi theo. Va vào Liverpool cầu môn. Goal, góc độ nhỏ gõ cửa. Thứ 14 phút, Real Madrid một lần nhanh chóng phản kích. Dương Dương bên phải sườn dựa vào năng lực cá nhân, đánh vào một cái góc độ nhỏ rút bắn. Cỡ nào xinh đẹp sút gôn, đáng sợ cỡ nào đạt được năng lực.